Mà Thế Đại trở về. Chương 1342, dẫn địch vào cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kỳ Thắng khóe miệng cuồng rút, nhìn lấy Niên Kỷ so với chính mình tiểu nhất vòng Thượng Quan Vinh nói. Ngươi chính là như thế nói chuyện với tiền bối. Thượng Quan Vinh một nghẹn, nhìn lấy trước mắt cái này tóc hoa râm, tinh thần khí lại khỏe mạnh lão nhân, có chút lúng túng nói. Lớn tuổi còn chạy cái gì chiến trường, mắng đều chửi không được. Văn Kỳ Thắng kém chút bị tức một hơi cõng qua qua. Dứt khoát quay đầu không nhìn nữa Thượng Quan Vinh, chỉ nhìn chằm chằm nơi xa Sở Hàm tiếp tục quan sát là muốn làm gì. Văn Kỳ Thắng cùng Sở Hàm ngọn nguồn sâu đậm, sớm tại tận thế vừa bạo phát thời điểm hai người thì có tiếp xúc. Càng tại Thạch thành phố từng có một lần khí thế va chạm. Lúc ấy Sở Hàm thì cho Văn Kỳ Thắng lưu lại sâu đậm ấn tượng. Không nghĩ tới có điều ngắn ngủi thời gian một năm, Sở Hàm thì đứng tại cùng Văn Kỳ Thắng ngang nhau địa vị. Thậm chí lần này khuynh xào đại chiến bên trong, đem quân liên minh chủ lực quân đoàn giải cứu tại trong nước lửa. Nếu không có nanh sói trinh sát năng lực cực mạnh, chỉ sợ hiện nay quân liên minh quân chủ lực chiến đoàn, thì không chỉ một chiến đoàn bị đồ diệt. Nhớ lại một chút xíu rõ ràng, phía trước bên bờ ao Sở Hàm không ngừng hùng hùng hổ hổ âm thanh, đem Văn Kỳ Thắng thu suy nghĩ lại. Hắn cười lắc đầu, người trẻ tuổi này luôn luôn tại làm để người không thể lý giải sự tình. Có thể lại hết lần này tới lần khác mỗi một sự kiện vô luận như thế nào đi vòng, luôn có thể đối một ít đại sự kiện sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây Văn Kỳ Thắng lại sững sờ, thầm nói, Lạc Tiểu Tiểu tại kinh thành khu vực, Thượng Cửu Đệ tại nanh sói, Bạch Gia vị đại tiểu thư kia ngược lại là biến mất một hồi lâu thời gian. Đúng vào lúc này, máy bay trực thăng to lớn cánh quạt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mấy cái chiếc máy bay trực thăng đã tại hướng nơi này lái tới. Sở Hàm nhạy cảm trước tiên phát giác được tình huống này, lập tức thân thể chùn xuống tránh ở bên cạnh trong bụi cỏ, cũng hướng phía đối diện hai cái chiến đoàn so một thủ thế. Rất nhanh, một nhóm từ trung tướng Trầm Vân Lâu xuất lĩnh đội ngũ thì đột nhiên từ hẻm nhỏ bên cạnh bên trong sông tới. Lớn tiếng la hét bắt đầu hướng cái kia tiểu thủy trì phương hướng chạy. Cái này một rõ ràng đội ngũ di động bên trong, bị không ngừng quan sát tìm kiếm còn lại hai trận chiến đoàn Vương Trần bọn người phát hiện. Cái kia mấy cái chiếc máy bay trực thăng lập tức điều chỉnh phương hướng bay tới. Đồng thời cũng càng bay càng thấp khóa chặt mục tiêu. Quảng cáo, rất nhanh tại cái này một trong quá trình hành động, Vương Trần thanh âm thì từ một chiếc máy bay trực thăng bên trong vang lên. Mở ra to lớn loa phóng thanh, to rõ đinh tai nhức óc, hình thành sóng âm càng là tại cái này mảng lớn trống trải kiến trúc tầng bên trong quanh quẩn. Người trước mặt, dừng lại cho ta, các ngươi là cái gì cái chiến đoàn người, còn không nhanh quay đầu tham chiến. Vương Trần vừa lên đến thì dùng tràn ngập chỉ trích thái độ mở miệng. Trầm Vân Lâu không chút hoang mang, cũng không quay đầu lại tiếp tục mang theo một nhóm người chạy. Cũng dẫn tới cái kia mấy cái chiếc máy bay trực thăng càng bay càng thấp. Cũng nhanh muốn tới gần Sở Hàm chỗ kia dơ bẩn ao nước. Vương Trần tại máy bay trực thăng không ngừng hạ thấp độ cao bên trong. Rất nhanh liền thấy rõ ràng đối phương trên quần áo chiến đoàn tiêu chí. Hắn trên mặt nộ khí tiếp tục lớn tiếng mở miệng. Tốt một cái xuyên vực chiến đoàn. Các ngươi không đánh mà lui, không nhìn chiến lược bộ chế định chiến trường cùng phương án, dẫn đến hậu phương chiến trường bên ta quân liên minh số lượng không đủ, bị dị chủng vượt lên trước máy bay, bây giờ lại còn muốn chạy trốn chiến trường. Các ngươi quả thực thì là nhân loại bên trong rác rưởi. Ta nói cho các ngươi biết, lần này đại chiến nếu là có một điểm thất bại, đó chính là các ngươi khuyết điểm. Thì là các ngươi hành vi này chỗ trực tiếp dẫn đến kết quả. Cao giọng quát tháo cùng đại thiên nói nhảm. Thanh âm vang dội truyền lại cực xa. Rất nhanh ở phía xa đang vây giết mặt khác hai cái chiến đoàn dị chủng bầy, liền lập tức phân ra một cỗ tốc độ nhanh nhất cao giai dị chủng đội, bắt đầu hướng phía nơi này xuất phát. Vương Trần vang dội của trách bên trong, ẩn chứa tin tức rất đủ mặt. dị chủng nhóm cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nơi đó có một nhóm xuyên vực chiến đoàn đội ngũ đang đuổi đường. Có lẽ chung quanh còn có xuyên vực chiến đoàn người tại phụ cận. Nhưng chỉ có một cái chiến đoàn. Cho nên vào lúc này dị chủng ý nghĩ bên trong. Chỉ cần tìm lấy thanh âm truyền đến phương hướng một đường truy tung. Chi đội ngũ kia cùng sở thuộc chiến đoàn. Liền sẽ bị bọn họ dễ như trở bàn tay cầm xuống. Về phần xuất động dị chủng số lượng. Tên kia phụ trách chỉ huy cao giai đại dị chủng. Cũng lập tức làm ra nhanh nhất lựa chọn. Cái kia chính là phân ra hơn phân nửa cao giai dị chủng cùng một phần nhỏ cấp thấp dị chủng đi qua. Nguyên địa làm theo lưu lại một phần nhỏ cao giai dị chủng cùng số lớn cấp thấp tiếp tục chiến đấu. Lúc này từ đoạn thị chiến đoàn nơi đó tới dị chủng nhóm. Đã đối mặt khác hai cái chiến đoàn tiến hành qua một lần toàn diện vây giết. Tạo thành khá nhiều số lượng chiến đoàn nhân loại tử vong. Cho nên ở tên này chỉ huy đại dị chủng ý nghĩ bên trong. Còn lại người đã mất đi chiến đấu tín niệm. Chỉ cần tiếp tục tiến công là đủ. Còn không có tìm ra cái kia hai cái chiến đoàn. Mới là hàng đầu mục tiêu. Lúc này tại sở Hàm Phương này. Chờ đợi dị chủng đến đây hai cái chiến đoàn thành viên. Đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bọn họ phân tán tại mỗi cái công trình kiến trúc phụ cận. Sử dụng trước một bước đến ưu thế. Đem vùng đất này mỗi một cái lợi cho công kích địa điểm đều một mực chiếm lĩnh. Càng là phân tán thành đặc biệt từng nhánh tiểu đội. Đem cái này một mảng lớn tràn ngập khác biệt hẻm nhỏ đường địa vực. Dùng tốc độ nhanh nhất hình thành một cái cự đại kiến trúc mê cung. Từ bên ngoài không nhìn thấy nội tại kết cấu đặc điểm. Từ trong lại có thể rõ ràng trực quan khống chế. Càng có thể tùy thời trốn đến bốn phía đều là kiến trúc trong phòng qua. Đây chính là sở Hàm lựa chọn nơi này. Cũng lớn mật để hai cái chiến đoàn sát nhập. Cộng đồng phản kích đối kháng số lớn dị chủng lớn nhất yếu tố mấu chốt. Văn Kỳ Thắng cùng Thượng Quan Vinh thì đứng tại mê cung thị giác tối cao lớn nhất toàn diện địa phương. Từ nơi này có thể thấy rõ bị sở Hàm chỗ phòng bên trong chiến trường sở hữu tình hình chiến đấu. Hai tên thượng tướng một tên phụ trách toàn cục quan trắc. Một tên phụ trách chiến dịch chỉ huy. Tại hai người bên cạnh, càng có mấy tên sát vũ chiến đội thành viên thời khắc thủ hộ. Không cho bất cứ địch nhân nào tới gần đài chỉ huy. Tại Vương Trần mấy cái chiếc máy bay trực thăng bay vào chiến trường. Cũng không chút huyền niệm mở ra cao âm gây nên dị chủng chú ý lúc. Hai người liền lập tức thu hồi trò đùa tâm tính. Toàn lực ứng phó tiến vào chiến đấu chuẩn bị bên trong. Đồng thời, hai người bọn họ cũng tại dị chủng đến trước đó. Kìm lòng không được nhìn về phía cách đó không xa ao nước phương hướng. Cái này kế hoạch chiến đấu là sở Hàm định. Chiến trường cũng là sở Hàm tuyển. Tất cả mọi người chỗ đứng hạng mục phân phối. Cũng đều là sở Hàm một người định chế. Thậm chí còn bao quát Văn Kỳ Thắng quan trắc. Thượng Quan Vinh chỉ huy cái này một chi tiết. Làm sở Hàm lấy tốc độ nói nhanh đến như là cơ quan pháo đem hoàn chỉnh lập hồ sơ từng câu nói ra thời điểm. Ở đây mấy ngàn người không người đối phản bác. Hai tên tại Hoa Hạ địa vị thâm bất khả chắc thượng tướng. Càng là trực tiếp nghe theo một phương này án nội dung phân phối. Quảng cáo, bởi vì bọn hắn khi nhìn đến một trận chiến này trận. Cùng nghe rõ sở Hàm trong miệng nói tới chiến lược về sau. Lập tức liền nghĩ đến năm đó chấn kinh toàn kinh thành nguyên lão đoàn tử thành chi chiến. Mê cung, cỡ nào quen thuộc lại làm người ta kinh ngạc run sợ hai chữ. Sở Hàm lần thứ nhất lấy quân sự tài năng gây nên chúng người chú ý thời điểm. Cũng là cùng, mê cung, hai chữ này cùng một nhịp thở. Thành thị, kiến trúc, đường, hẻm nhỏ, chỗ rẽ, phòng ốc, vô số hiện có điều kiện. Dù sao không ngừng giao nhau địa hình phức tạp. Ngân thành phố chỗ này Tây Nam địa vực chiến trường. Sớm đã là một chỗ thiên nhiên mê cung. Chớ nói chi là lần nữa đóng quân không biết bao lâu nanh sói chiến đoàn đội trinh sát. Càng là trực tiếp cung cấp hoàn chỉnh đến làm người ta kinh ngạc bản đồ chi tiết. Mê cung, phân lưu, đây là tại dẫn địch vào cuộc A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.